Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 11 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau cái chết của Tiểu Lan, đội khám nghiệm tử thi nhanh chóng đến để xem xét cái chết của cô. Chỉ vài giờ sau, họ nhanh chóng kết luận rằng Tiểu Lan chết là do uống phải rượu có chứa cellulose. Đó là chất gì vậy? Hoàng Lâm nhíu mày hỏi các pháp y. An Hạ Liên tốt bụng giải thích. Một số cơ sở chưng cất rượu sử dụng loại mật mía không sạch bã, mà trong bã mía thì có cellulose, dẫn tới hiện tượng trong quá trình lên men chưng cất, bã phân hủy tạo ra methanol. Nếu như tận dụng bã mía hoặc dùng mật mía bị cặn này để điều chế rượu thì hàm lượng methanol trong rượu sẽ cao, dễ gây ra ngộ độc rượu cấp. Cô gái, cô cũng hiểu biết về hóa dược quá nhỉ? Cô cũng là bác sĩ sao? Nam bác sĩ nghe xong không khỏi trầm trồ thán phục. An Hạ Liên nở nụ cười mê hồn. Không phải, tôi tốt nghiệp khoa văn, đang là biên kịch nhỏ thôi. Nhưng mà kiến thức của cô rất tốt nha. Ngài chủ tịch, xem ra cái chết của Tiểu Lan chỉ là tai nạn mà thôi. Là do uống phải rượu bị lỗi trong quá trình chưng cất. Bác sĩ tấm tắc khen một câu, xong quay sang kết luận với Hoàng Lâm. An Hạ Liên chậm rãi lên tiếng. Anh là bác sĩ tốt nghiệp trường nào vậy? Đối phương có chút bất ngờ. An Hạ Liên lại cười gầy. Bằng của anh không phải là bằng giả đấy chứ? Cô bị điên hả? Đang nói linh tinh cái gì đấy? Câu nói của cô khiến cho vị bác sĩ kia nóng mặt không thôi. An Hạ Liên chán ghét, tiến đến gần, mặt đối mặt với vị bác sĩ kia. Nói linh tinh sao? Anh biết đây là đâu không? Rượu ở đây hầu như là rượu cao cấp. Một chai chung chung cũng là rượu Hennessy của Pháp đấy. Anh nói nhầm thì là nhầm chắc. Mà nếu như đúng là rượu nhiễm độc, tại sao chỉ có mỗi một mình Tiểu Lan chết? Tôi cũng uống giống như cô ta đây này. Sao lại không thấy tôi lăn ra chết chứ? Đúng đó, bác sĩ. Tôi cũng có uống cùng với Tiểu Lan nữa mà. Vị chủ tịch nào đó lắp bắp lên tiếng. Bác sĩ này có bị nhầm lẫn gì chăng? Thấy chưa? Bữa tiệc hôm nay đông như vậy. Nhiều người uống cùng một loại rượu là điều hiển nhiên. Vậy mà chỉ có một mình Tiểu Lan lăn đùng ra chết thôi ư? Thế mà còn dám nói không phải là bằng giả sao? Khám nghiệm tử thi kiểu này thảo nào ngày càng có nhiều án oan. Cô có bản lĩnh thì khám đi. Nam pháp y kia thẹn quá hóa giận. Công trình học bài 8 năm giờ bị nói là bằng giả, ai mà không tức giận cơ chứ? An Hạ Liên tiến đến gần cái xác của Tiểu Lan. Cô gái ban nãy còn lớn tiếng la lối om sòm, xỉ nhục An Hạ Liên, giờ đây nằm bất động, mặt tái xanh, tay chân nổi vài đốm đỏ bất thường. Nhưng mái tóc óng ả, thoảng mùi dầu hạnh nhân khiến cho An Hạ Liên chú ý. Dầu hạnh nhân sao? Ngài chủ tịch, Tiểu Lan thích dùng dầu hạnh nhân để chải tóc ư? Đúng vậy, Tiểu Lan hay than với tôi là tóc cô ấy không được bóng khỏe, nên tôi tặng cho cô ấy chai dầu hạnh nhân để chải tóc. Chẳng lẽ dầu hạnh nhân có độc sao? Mặc dù không loại trừ khả năng có kẻ lợi dụng bỏ độc vào dầu hạnh nhân, nhưng một lượng thế này là không đủ để chết người. Cô gái biên kịch, cô nói tôi bằng giả mà không chịu nhìn lại kiến thức hạn hẹp của mình xem. Tôi nói cho cô biết nhé. Trong dầu hạnh nhân đắng, cứ 1,5 gram dầu thì có 0,24 gram là HCN. Lượng HCN chứa trong khoảng 5-6 hạt hạnh nhân, dù mang độc tố nhưng cũng chỉ đủ để giết chết một em bé mà thôi. Tiểu Lan 22 tuổi rồi. An Hạ Liên không thèm cãi với tay pháp y ngốc nghếch này. Tầm mắt quan sát đến chiếc nhẫn bằng vàng trên ngón tay thon dài của Tiểu Lan. Chiếc nhẫn này không giống như phong cách của Tiểu Lan cho lắm. Ngài chủ tịch, nhẫn này là... Vị chủ tịch nào đó cười ngại ngùng, ánh mắt có chút lảng tránh, bất đắc dĩ trả lời An Hạ Liên. À, cái này là nhẫn của tôi, mà tại vì Tiểu Lan thích nên tôi tặng cho cô ấy đó mà. An Hạ Liên mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Chiếc nhẫn này nhìn thế nào thì cũng thấy có gì đó không ổn. Tất cả những người từng tiếp xúc với Hoàng Lâm và Tiểu Lan đều phải ở lại. Hung thủ đã được khoanh vùng là người trong bữa tiệc. An Hạ Liên cố gắng dốc hết kiến thức có trong đầu để xử lý vụ án này. Sở dĩ cô cố gắng như vậy là muốn mượn thanh thế của ngài chủ tịch xử gọn công ty An Liên. Hiện tại, Trịnh Phương Dung có thể đã bị bại lộ, không thể tiếp tục đi nước cờ này được nữa. Cô không muốn dựa vào Lãnh Thiên Phong. Cô biết chỉ cần một câu thôi thì Lãnh Thiên Phong có thể khiến cho nhà họ An biến mất vĩnh viễn. Nhưng cô muốn ở bên hắn bằng tình cảm thuần khiết nhất, không vì tiền tài hay thù hận, chỉ đơn thuần là muốn cùng nhau mà thôi. An Hạ Liên trở về căn phòng đã được sắp xếp từ trước. Gần đến phòng mình thì cô bị ai đó xô vào tường. Ngước mắt nhìn thì hóa ra là Lạc Gia Huy. Cô bị hắn ép vào tường, khoảng cách gần đến mức khó chịu. Lạc Gia Huy, anh lên cơn điên cái gì vậy hả? An Hạ Liên, cô thật sự là nhân tình của Lãnh Thiên Phong sao? Gia sản của nhà họ An không nuôi nổi cô hay sao? Hay cô thích đi làm nhân tình bị người ta đùa giỡn hả? Ánh mắt như làng sói của Lạc Gia Huy khiến cho An Hạ Liên bất giác tức giận. Cô có phải là nhân tình hay không thì liên quan gì đến hắn ta chứ? Lạc Thiếu, anh lấy thân phận, tư cách gì mà truy hỏi tôi? Anh là cái thá gì chứ? Cô... An Hạ Liên, nể tình chúng ta có chút giao tình. Tôi khuyên cô nên rời xa Lãnh Thiên Phong đi. Cô thiếu tiền thì cứ đến tìm tôi. Tôi thấy anh ở với An Thanh Xuân lâu quá nên nhiễm chứng ảo tưởng sức mạnh của nó luôn rồi đúng không? Tôi với anh có giao tình gì chứ? An Hạ Liên, nếu cô cầu xin tôi có thể giúp cô thoát khỏi rắc rối vụ cái chết của Tiểu Lan. Một đứa tốt nghiệp ngành văn như cô thì biết gì về y học chứ? Cô đọc tiểu thuyết cũng nhiều quá rồi đó. Những lời mỉa mai của Lạc Gia Huy đã thành công khiến cho An Hạ Liên nổi điên. Đôi mắt mỹ nhân kia như soi thấu tâm can đối phương. Cô chậm chậm mở lời. Lạc Gia Huy, vốn dĩ tôi không muốn nói, nhưng tôi sẽ cho anh biết một bí mật rằng tôi đã tìm được nguyên nhân cái chết của Tiểu Lan. An Hạ Liên không hề nói dối. Cô thật sự đã biết Tiểu Lan vì sao mà chết. Và bằng giác quan của một biên kịch, cô biết rằng đằng sau vụ việc này còn có một câu chuyện cực kỳ đặc sắc. Lạc Gia Huy không tin vào tai của mình. An Hạ Liên học ngành văn cơ mà. Sao bằng quan sát bình thường mà lại biết được cơ chứ? Lạc Thiếu, anh thích xem kịch không? 3 ngày sau sẽ có một vở kịch khiến anh cả đời cũng không quên. An Hạ Liên cười ma mị, nụ cười tràn ngập tự tin, không có một chút e dè nào, khiến cho hắn hoài nghi liệu đây có thật là An Hạ Liên hay không. Trong ấn tượng của hắn, cô như một đóa hoa xinh đẹp, nhưng chỉ có thể trưng bày mà thôi. Suốt ngày dùng nhan sắc câu dẫn người khác là giỏi. Chẳng lẽ đều là hắn nhầm sao? An Hạ Liên không thèm đếm xỉa đến sự thất thần của Lạc Gia Huy. Cô lạnh lùng quay người đi vào trong phòng và đóng sầm cửa lại. An Hạ Liên, cô làm tôi thấy hứng thú thật rồi đấy. Lạc Gia Huy nở một nụ cười gian xào. Cô gái này thú vị hơn An Thanh Xuân kia nhiều. An Hạ Liên vừa bước vào phòng đã bị một kẻ bịt mặt tóm lấy. Dao bén ngót kề lên cổ, An Hạ Liên sợ đến không dám thở mạnh. Chết tiệt, biết bữa tiệc này rối rắm như vậy, cô mới không thèm đến đâu. Cô gái, tôi khuyên cô đừng nên chõ mũi vào chuyện của người khác, để tránh chuốc lấy đau khổ. Giọng nữ rất ngọt ngào, nhưng cũng đầy sát khí vang lên. An Hạ Liên mỉm cười tự tin, sự sợ hãi khi nãy phút chốc biến mất. Để tôi đoán nhé, cô chính là hung thủ có đúng không? Con dao kia bắt đầu bị đè mạnh hơn, trên cổ hơi đau rát và có cảm giác ươn ướt. Lúc bấy giờ An Hạ Liên mới biết người này không có ý đùa giỡn, không chừng thật sự sẽ giết cô chứ chả chơi. An Hạ Liên không dám động, bất lực lên tiếng. Mỹ nữ, bình tĩnh, tôi nói cho cô nghe một bí mật là tôi không có ý định vạch trần cô đâu. Tôi đã sớm biết nguyên nhân cái chết của Tiểu Lan rồi, nhưng tôi muốn dùng nó để uy hiếp một người. Dao trên cổ lòng ra, nhưng An Hạ Liên vẫn không dám manh động. Thấy cô gái sát thủ kia có chút lơi là phòng bị, An Hạ Liên bồi thêm một câu chủ chốt. Cô có muốn hợp tác với tôi không? Rốt cuộc, cô là ai? Tại sao lại có bản lĩnh này? Cô chỉ là một nhân tình thôi mà. Vấn đề này đợi khi cô bỏ dao xuống thì chúng ta thảo luận tiếp, được chứ? Đèn được bật sáng lên, An Hạ Liên cảm giác như mình chết đi sống lại vậy. Cổ bị rách một đường, dù không sâu nhưng cũng đủ khiến cho An Hạ Liên thấy đau rát. Trước mặt An Hạ Liên là một cô gái tóc ngắn cá tính, đôi mắt sáng thông minh và lanh lợi. Vừa nhìn đã biết là một cô gái xinh đẹp, dáng người đẹp như người mẫu, bộ trang phục thể thao ôm lấy những đường cong mê hồn. Cô gái ấy tháo bỏ khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt như hoa như ngọc. An Hạ Liên thường xuyên tự tin vào nhan sắc của mình, mà khi thấy cô gái này, An Hạ Liên cũng phải thốt lên bất ngờ, quá xinh đẹp. Tôi là Lê Mỹ Thanh, là bác sĩ. May quá, là bác sĩ, chứ không phải là... Nghe tay trái, là sát thủ. Nụ cười thở phào nhẹ nhõm trên mặt của An Hạ Liên bị đông cứng trong tức tắc. Khiếp, thảo nào cô gái này dùng dao kéo như vậy, vừa là bác sĩ, vừa là sát thủ, bị cô ta tóm chỉ có nước lìa đời. Tôi là An Hạ Liên, là biên kịch nhỏ thôi. Tôi biết, cô cũng có mặt ở bữa tiệc. Không có lý nào một cô gái xinh đẹp, nhan sắc hút hồn như vậy mà cũng tham gia bữa tiệc mà không hay, không biết gì cả. Mỹ Thành dường như đã nhìn ra được thắc mắc An Hạ Liên, cô ghé tai nói nhỏ. Cô không thấy tôi là đương nhiên, bởi vì tôi trà trộn làm nhân viên phục vụ cơ. Người cô muốn giết không phải là Tiểu Lan, mà là ngài chủ tịch có đúng không? Nếu như An Hạ Liên không lầm, chiếc nhẫn vàng kia chính là thứ đã khiến cho Tiểu Lan trúng độc. Lê Mỹ Thành nhất định đã tẩm độc vào chiếc nhẫn, đưa nó cho Hoàng Lâm. Chỉ cần trong bữa tiệc, vô tình tiếp xúc lên trên miệng sẽ khiến cho người đó lập tức trúng độc. Đúng vậy, không ngờ hắn ta mạng lớn như vậy. Để con nhỏ Tiểu Lan kia chết thay, tôi đã cố ý tặng cho hắn một chiếc nhẫn bằng vàng đơn điệu. Như thế mà à tham lam đó cũng muốn đoạt lấy. Cô là vợ của ngài chủ tịch ư? Hỏi xong câu này, An Hạ Liên mới thấy mình hơi ngốc nghếch. Nếu là vợ thì có thể đường đường chính chính đến dằn mặt Tiểu Tam rồi. Cần gì mà lén lén lút lút hạ độc như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ là tình nhân tranh giành với nhau sao? 3 năm trước, tôi với hắn ta thật sự sắp thành vợ chồng. Nhưng nào ngờ hắn ta chỉ lợi dụng tôi làm bình phong, để hắn tạo dựng hình tượng, làm bước đẹp thăng tiến trong giới chính khách mà thôi. Cuối cùng thì còn hại tôi mất đi cái thai trong bụng nữa. Tôi hỏi cô, một kẻ như vậy thì có đáng sống tiếp hay không? An Hạ Liên không thể không đồng tình. Nghe xong cô lại nhớ đến An Liên Tùng, người đàn ông đó cũng xem mẹ cô như bước đệm để thăng tiến vậy. Những kẻ như vậy đúng là không nên sống nữa. Tiểu Lan đó còn nhỏ tuổi mà tham lam, bỏ học, bất chấp sĩ diện, liêm sỉ, làm tình nhân của Hoàng Lâm. Cô ta chết cũng là do số thôi. An Hạ Liên, cô đoán thử xem tôi đã sử dụng loại độc gì. Lê Mỹ Thanh hứng thú nhìn An Hạ Liên, theo phán đoán của một sát thủ, cô gái này tuyệt đối có bản lĩnh không hề nhỏ. Không cần đoán, tôi đã sớm biết đó là cyanua. Lê Mỹ Thanh cười càng sâu hơn, ngay cả bên pháp y cũng không nhận ra mà An Hạ Liên có thể dễ dàng phát hiện như vậy. Cô gái này thật sự là biên kịch thôi ư. Tôi đã từng theo học ngành hóa dược 1 năm tại Đại học British Columbia ở Vancouver. An Hạ Liên tràn đầy tự tin, không chút giấu giếm nói thẳng cho Lê Mỹ Thanh nghe. Sở dĩ mà tôi biết được cũng là nhờ chiếc nhẫn đó thật sự quá đặc biệt. Nó trông giống như là nhẫn cưới vậy. Cyanua là một hợp chất hóa học có chứa nhóm cyano, bao gồm một nguyên tử carbon liên kết với 3 nguyên tử nitơ. Tiếp xúc với một lượng lớn cyanua có thể gây tổn thương cho não và tim mạch. Tiếp xúc ở liều lượng thấp có thể gây những hậu quả như khó thở, đau tim, nôn mửa, thay đổi máu, đau đầu, làm rộng tuyến giáp. Chỉ cần một lượng nhỏ cyanua hoặc hít phải 0,2% khí cyanua thôi là có thể giết chết một người trưởng thành rồi. Ngoài ra, có một hợp chất khác của cyanua cũng độc không kém, đó chính là thiocyanate. Vừa hay, hợp chất này xuất phát từ quá trình khai thác vàng bạc. Đó cũng chính là lý do vì sao chiếc nhẫn đó làm từ vàng đúc chứ không phải là kim cương hay đá quý. Cyanua đi vào cơ thể của con người khi thở, ăn và uống nước có chứa cyanua, hoặc là cyanua đi vào cơ thể con người qua da. Một khi cyanua đã vào cơ thể của con người, chúng nhanh chóng đi vào máu. Thông thường, khi tiếp xúc với natri cyanua sẽ bị ngộ độc, thậm chí người bị ngộ độc không hề hay biết mình bị nhiễm cyanua. Hóa chất này là loại độc chất có khả năng phản ứng nhanh, trong vòng 2 giờ đồng hồ nếu như không được chữa trị kịp thời thì sẽ gây ra tử vong. Cô chọn cyanua cũng dễ hiểu thôi, bởi cô biết bữa tiệc này Hoàng Lâm sẽ uống rất nhiều rượu, và nếu như trúng độc cyanua thì biểu hiện cũng tựa tựa như bị ngộ độc rượu vậy. Bị vạch trần nhưng Lê Mỹ Thanh không hề tức giận hay lo sợ, ngược lại cô có chút tán thưởng về hiểu biết của An Hạ Liên. Cô không học y thật là uổng phí. Tôi nghiên cứu về hóa dược đều là có chủ đích cả. Kể cả việc tôi đứng ra tìm hiểu cái chết của Tiểu Lan cũng vậy. Tôi chưa bao giờ có ý định đưa kẻ chủ mưu thật sự ra hết, bởi vì tôi đã chọn được hung thủ rồi. An Hạ Liên, tôi rất hứng thú về cuộc đời của cô đấy. Lãnh Thiên Phong chờ mãi cũng không thấy An Hạ Liên có động tĩnh gì phát hiện ra chân tướng vụ việc cả. Xem ra là không phát hiện ra được gì rồi. Quả nhiên An Hạ Liên vẫn chưa đủ bản lĩnh đó. May mà có hắn, nếu không ngày mai cái mạng nhỏ của An Hạ Liên đừng hòng mà giữ được. Càng, cậu nhanh chóng xử lý vụ việc này đi. Tìm đại một người thế mạng cho qua chuyện là được rồi. Vâng, tôi hiểu rồi thưa Lãnh Tổng. Lãnh Thiên Phong mỉm cười. Hắn tin rằng sự bảo vệ Lặng Thầm này sẽ tốt cho An Hạ Liên. Ngoài mặt thì để cô trả thù thỏa thích, sau lưng thì giúp đỡ. Ngày mai khi vụ việc sáng tỏ, An Hạ Liên nhất định sẽ cảm động đến phát khóc mà xà vào lòng hắn cho mà xem. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, Lãnh Thiên Phong đã rất mãn nguyện rồi. Bình minh lên, đồng nghĩa với việc hạn cuối công bố nguyên nhân cái chết đã đến. Từ sớm, sảnh lớn của khách sạn đã tập trung rất nhiều người có liên quan. có cả người của cục cảnh sát đến nữa cơ. An Hạ Liên biến thành tâm điểm của sự chú ý vì phát ngôn khẳng định bản thân sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của Tiểu Lan. An Hạ Liên mơ hồ cảm thấy có một con dao lơ lửng trên đỉnh đầu. Vụ này dàn xếp không khéo thì xong phim luôn. Ánh mắt của An Hạ Liên chiếu lên người của Hàn Linh Chi. Cái dáng vẻ chảnh chọe đó sẽ nhanh chóng bị đánh sập mà thôi. Có chết, cô cũng sẽ lôi cả nhà họ An xuống địa ngục. An Hạ Liên, đã 3 ngày rồi. Mời cô nói cho tôi biết cái chết thực sự của Tiểu Lan là do đâu và kẻ thù ác là ai. Nên nhớ, nếu cô không nói đúng, cô sẽ phải đổi mạng đấy. Chỉ ra hung thủ còn dễ, đằng này ngụy tạo chứng cứ mới khổ chứ. Nhưng để dẹp bỏ cái gai Hàn Linh Chi kia, cô không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này được. An Hạ Liên chọn một chiếc khăn kiều quấn trên cổ để che đi vết rạch tối qua. Cô bước lên, đưa ra trước mặt mọi người một dung dịch màu xanh. Còn chưa kịp nói gì thì có tiếng nói quen thuộc vang lên. Ngài Chủ tịch, không cần phải tốn công nữa. Tôi đã tìm được hung thủ hạ độc Tiểu Lan yêu quý của ông rồi đây. Một gã phục vụ bị đẩy vào trong đám đông, nhìn như mới bị đánh đập thảm hại. Hơi thở yếu ớt như chỉ còn nửa cái mạng. An Hạ Liên trố mắt nhìn Lãnh Thiên Phong. Hắn bị điên sao? Gã phục vụ này ư? Ngài Chủ tịch, tôi là phục vụ cho bữa tiệc. Vì cô Tiểu Lan hay chửi mắng, khinh thường chúng tôi. Tôi đâm ra thủ hận nên đã bỏ độc vào dầu chải tóc của cô ấy. An Hạ Liên ngây người. Kế hoạch chu toàn mà cô chuẩn bị mấy ngày nay trong tích tắc bị Lãnh Thiên Phong phá vỡ. Hàn Linh Chi đã thoát khỏi cái bẫy này một cách ngoạn mục như thế. Gã phục vụ kia bị cảnh sát giải đi. Cái chết sáng tỏ, cô cũng được tha mạng. Nhưng mọi người đều xem thường cô, cho rằng cô đã dựa hơi của Lãnh Thiên Phong chứ thật sự không biết gì cả. Giây phút Lạc Gia Huy đi lướt qua An Hạ Liên. Hắn mỉa mai nói vào tai cô. Hóa ra đây là bí mật mà cô nói đó hả? Tưởng gì, kết quả cũng chỉ là bám lấy Lãnh Thiên Phong mà thôi. Tài năng gì đâu. Chết tiệt. Dòng người tàn ra, đại sảnh trong một thoáng liền bình yên và tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả nhanh như một giấc mơ thoáng qua trong tâm trí. An Hạ Liên như khóa đá tại chỗ. Một kế hoạch chu toàn mà cô đã cất công chuẩn bị, vắt óc suy nghĩ trong 3 ngày qua, phút chốc tan tành mây khói. An Hạ Liên siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt đau đớn. Tại sao chứ? Cô tưởng Lãnh Thiên Phong đã toàn tâm toàn ý ủng hộ cô, tin tưởng cô, nhưng hóa ra trong lòng hắn, cô cũng vô dụng, chỉ là một nhân tình như bình hoa trưng bày cho đẹp mắt người thôi ư. An Hạ Liên, nào, chúng ta về thôi, yên tâm đi, vụ việc này xong rồi. Lãnh Thiên Phong nhìn An Hạ Liên cúi mặt, đứng yên một chỗ thì nghĩ chắc là do cô sợ hãi quá. Nên hắn tiến đến muốn an ủi cô. Nào ngờ An Hạ Liên nhìn Lãnh Thiên Phong với đôi mắt đầy thù hằn. Cô không nói tiếng nào, hất tay hắn ra, bỏ đi một mạch. Lãnh Thiên Phong ngớ người, khác hoàn toàn với những gì hắn đã tưởng tượng. An Hạ Liên không cảm động, không xả vào lòng hắn, dịu dàng mỉm cười, mà lạnh lùng, chán ghét như vậy. Lãnh Thiên Phong tức tốc đuổi theo. An Hạ Liên đi nhanh như thế đang chạy trốn vậy. Hắn tóm lấy tay cô khó hiểu hỏi. An Hạ Liên, cô lại làm sao nữa vậy? Tôi làm sao ư? Anh làm sao thì có. Cô phải cảm ơn tôi mới đúng, nếu không bây giờ cô đã ngồi tù rồi. An Hạ Liên nở nụ cười lạnh. Tất cả những cảm xúc và mộng mơ trước đây cô thêu dệt nên đều trở thành hư không, là cô đã quá ngây thơ rồi. Cảm ơn anh đã phá hỏng kế hoạch của tôi hay gì? Kế hoạch gì chứ? Tôi biết lúc đó có Hàn Linh Chi, cô nhất thời không khống chế được cảm xúc. Nên mới nói muốn điều tra cái chết của Tiểu Lan. Tôi không giúp cô thì Hoàng Lâm sẽ lôi cô đi làm kẻ chết thay đó, cô có biết không? Lãnh Thiên Phong hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Hắn lao tâm khổ tứ vì cô như thế. Mà tại sao cô vẫn bướng bỉnh không chịu hiểu chuyện chứ? An Hạ Liên ngước mắt nhìn Lãnh Thiên Phong. Trong đôi mắt đẹp kia là một mảng bi thương không nói nên lời. An Hạ Liên thở hắt ra một hơi. Cô không đôi cò cũng không có muốn lớn tiếng. Chỉ có thể thốt ra một câu tràn đầy thất vọng. Hóa ra, anh chưa từng tin tưởng tôi. Lãnh Thiên Phong bị câu nói đó khiến cho trơ ra như tượng. Hắn ngẩn ngơ nhìn An Hạ Liên leo lên xe taxi đi thẳng. Đôi mắt ấy như ám ảnh tâm hồn hắn. Rõ ràng hắn đang giúp cô kia mà. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Tất cả những người phụ nữ trước đây của hắn chẳng phải đều là vậy hay sao? Họ muốn được bảo vệ, được che chở. Gặp chuyện phiền phức thì nũng nịu, cầu xin hắn xử lý. Sau đó các cô sẽ vui mừng ra vào lòng hắn khen ngợi hết lời. Tại sao cùng là phụ nữ mà An Hạ Liên lại khó hiểu như vậy cơ chứ? An Hạ Liên nhìn dung dịch màu xanh trên tay của mình. Cô đã điều tra được Hàn Linh Chi vì muốn có thêm nhiều mối quan hệ đối với giới hảo môn chính khách mà lén lút tặng cho Tiểu Lan một chai nước hoa có giá lên đến 2.150 đô để làm quà tặng. Bà ta muốn Tiểu Lan đến trước mặt của Hoàng Lâm, nói tốt cho mình vài câu, kéo thêm vài người bạn hào môn cho bà ta quen biết để thuận tiện nhờ vả. Chai nước hoa bà ta tặng cho Tiểu Lan là danh hiệu có tiếng trên thế giới, bao bì của nó thanh lịch lấp lánh như một món đồ của hoàng gia. Vỏ chai được làm thủ công từ pha lê chì, phần cổ là vàng 24 carat. Hương thơm của nó cực kỳ phong phú và hoàn hảo, chiết xuất từ Kamgamot, Oris Vani, gỗ đàn hương và hương gia lang. Nếu như đặt mua, hãng này sẽ mang chai nước hoa đến nhà người đặt bằng Rolls Royce với bao bì được đính kim cương và vàng 18 carat. Giá trị liên thành của nó đã mê hoặc được Tiểu Lan. Nó cũng là lý do khiến cho Tiểu Lan chỉ trích cô gay gắt giữa buổi tiệc khi thấy cô và Hàn Linh Chi xảy ra xích mích. Nhờ sự giúp đỡ của Lê Mỹ Thanh, cô đã bỏ vài giọt cyanua vào chai nước hoa xa xỉ kia, tạo nên một bằng chứng cực kỳ hoàn hảo để đổ tội cho Hàn Linh Chi. Nếu như Hàn Linh Chi bị ghép vào tội giết người, mà người bị giết lại là nhân tình của ngài chủ tịch, thì không đời nào ngài ta để yên cho nhà họ An. Một mũi tên vừa hay sẽ trúng hai con nhạn. Mọi chuyện chắc chắn sẽ diễn ra một cách suôn sẻ nếu như Lãnh Thiên Phong không xuất hiện. Không tài lanh, tài khôn, tùy tiện tìm một gã tạp vụ đứng ra nhận tội thay chỉ vì lo lắng rằng cô không tìm ra được chân tướng của vụ việc. Chính hành động này của Lãnh Thiên Phong đã khiến cho Hàn Linh Chi và cả nhà họ An thoát khỏi cái bẫy này trong gang tấc. Lãnh Thiên Phong hại cô bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, cô không nên giận hay sao? Mà điều quan trọng hơn là hắn đã không hề tin cô có đủ năng lực và bản lĩnh nhìn ra nguyên nhân của cái chết của Tiểu Lan. Những lời ủng hộ, âm thầm bảo vệ hay thấu hiểu gì gì đó mà hắn từng nói trước đây đều là vô nghĩa. Tất cả suy cho cùng cũng chỉ là nói dối mà thôi. An Hạ Liên mệt mỏi ngồi trong công viên. Hai mươi mấy năm nay, cô chưa từng yêu ai, cũng chưa bao giờ có cảm giác rung động trước người đàn ông nào, cho đến khi cô gặp hắn. Lãnh Thiên Phong năm lần bảy lượt cứu cô khỏi những tình huống nguy cấp nhất. Một nửa bá đạo tà ác, một nửa dịu dàng ôn nhu đã đánh gục tòa thành trong tim cô. Nhưng có lẽ chỉ có mỗi cô đồng lòng mà thôi. Lãnh Thiên Phong là ai cơ chứ? Hắn là tổng tài của Bắc Đế, có tài sản, có trí tuệ, có bản lĩnh, lại có gương mặt mỹ nam cùng với sự hấp dẫn phái nữ như vậy. Hắn muốn cô gái nào mà không được cơ chứ? Hiện tại, do Lãnh Thiên Phong có hứng thú với cô nên mới dây dưa như vậy. Rất nhanh thôi, khi hắn tìm được một cô gái khác khơi gợi thú vị trong hắn, cô sẽ trở thành một người xa lạ. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng cô và hắn tình cờ gặp nhau, nhưng rồi cả hai bước qua nhau như hai người xa lạ, sao cô lại thấy lòng mình đau đớn như vậy chứ? Tôi đã nói, cô với Lãnh Thiên Phong không hợp nhau rồi. An Hạ Liên thất thần nhìn vô định vào khoảng không xanh mướt trước mắt. Cô vẫn chưa dám tin mình lại một lần nữa thất bại. Sau lưng chợt có giọng nói đầy bỡn cợt vang lên. An Hạ Liên không buồn đáp lại. Cô đứng dậy bỏ đi thì bị Lạc Gia Huy níu lại. Rốt cuộc, Lãnh Thiên Phong đã cho cô bao nhiêu tiền mà cô si mê hắn đến vậy? Lạc Gia Huy phải thừa nhận, hắn có chút hứng thú với cô gái hư hỏng mà yêu kiều này. Nhưng hắn vẫn rất khinh thường An Hạ Liên. Đêm đó, An Hạ Liên còn mạnh miệng, tự tin nói với hắn rằng cô đã tìm ra chân tướng cái chết của Tiểu Lan. Vậy mà cuối cùng thì lại để Lãnh Thiên Phong ra mặt tìm người chết thay. Hóa ra thì cũng chỉ là chó cậy thế chủ nhà. Lạc Gia Huy, tôi nói cho anh nghe thế này nhé. Đúng là trên đời này chỉ có con ngốc An Thanh Xuân kia mới yêu nổi anh thôi. Cả ngày bám theo tôi hỏi tiền này tiền kia, bao dưỡng này nọ. Anh không thấy mình dư hơi quá rồi hay sao? An Hạ Liên nhịn hết nổi luôn, tuôn ra một tràng, không chút lưu tình. Không phải vì cô tức vì Lạc Gia Huy mỉa mai và châm chọc cô, mà cô đang vô cùng tức giận muốn tìm một cái bao cát để khẩu nghiệp một chút. Vừa hay tên công tử vô tích sự này lại vác xác đến nộp mạng. An Hạ Liên, cô nói ai dư hơi hả? Lạc Gia Huy quắc mắt nhìn, con nhỏ láo toét này lấy tư cách gì mà mắng hắn chứ? Nhưng An Hạ Liên còn lâu mới sợ, cô không kém cạnh trừng mắt đáp trả ngay tức thì. Ở đây chỉ có tôi với anh, chẳng lẽ tôi tự mắng bản thân sao? Anh không có não để nghĩ hả? Cô phải thấy may mắn vì tôi có chút hứng thú với cô đấy. Người muốn bên cạnh tôi, xếp hàng dài mấy con đường kia kìa. Vậy thì coi như tôi cầu xin anh làm ơn đi mà tìm mấy cô nàng xếp hàng mấy con đường kia ấy. Đừng có làm phiền tôi suốt ngày như vậy. Nhìn cái mặt của anh là tôi không nuốt nổi cơm nữa rồi. Lạc Gia Huy mặt đỏ bừng bừng vì giận. Hắn ta cũng thuộc hàng Mỹ Nam, cao lớn, có tiền, lại có danh. Vậy mà đứng trước mặt An Hạn Liên thì bị cô mắng đến không ra con người nữa. Chẳng lẽ hắn có coi đến thế hay sao? Lòng tự tôn của một gã công tử như Lạc Gia Huy bị đả kích nghiêm trọng. Hắn không chút thương hòa tiếc ngọc kéo An Hạ Liên vào xe. Cô hoảng hốt kháng cự. Lạc Gia Huy, anh bị thần kinh hả? Bây giờ là ban ngày đó. Ban ngày ban mặt, muốn cưỡng ép gái nhà lành sao? Cái tên này quả nhiên là bị lây bệnh thần kinh của con nhỏ An Thanh Xuân kia rồi. Ban ngày thì sao chứ? Cô cũng có đứng đắn gì đâu. Đừng có mà giả bộ ngoan hiền, trinh tiết với tôi. Hôm nay không ăn được cô, thì tôi không phải là... Hóa ra, Lạc Thiếu lại có sở thích dùng đồ của người khác sao? Lạc Gia Huy và An Hạ Liên đang giằng co kịch liệt thì một giọng nói trầm ấm pha chút nguy hiểm và chế nhạo vang lên. Giọng nói này từ khi nào đã in sâu vào tâm trí cô, không cần nhìn cũng biết là Lãnh Thiên Phong. Tại sao những lúc cô thê thảm nhất, te tua nhất thì đều gặp phải hắn cơ chứ? Cái từ đồ của Lãnh Thiên Phong như thể một nhát kiếm chém thẳng vào nội tâm mong manh của An Hạ Liên. Hóa ra đối với hắn, cô chỉ là một món đồ mà thôi. Cô đang si tâm vọng tưởng điều gì cơ chứ? Phải nhớ trong ván cờ này, trái tim ai không đủ cứng rắn thì kẻ đó sẽ là có kết cục bi thảm vô cùng. Từ khi An Hạ Liên quyết định bước trên con đường trả thù tàn khốc và nhẫn tâm này, cô đã không còn tư cách để yêu một ai nữa. Cô cũng không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn theo chân của Lãnh Thiên Phong bước lên xe. Ngồi yên trong xe, qua tầm nhìn trên kính chiếu hậu, An Hạ Liên nhìn thấy ánh mắt bất lực của Lạc Gia Huy đang dõi theo xe. Cô còn thấy hắn tức tối lên xe phóng đi nhanh như một mũi tên. Đàn ông thật kỳ lạ, càng không đạt được thì lại càng muốn có. Cô luyến tiếc tên công tử bột đó đến thế ư? Lãnh Thiên Phong thấy An Hạ Liên nhìn đắm đuối như thế, tưởng rằng An Hạ Liên đã phải lòng Lạc Gia Huy nên cất tiếng mỉa mai. An Hạ Liên hờ hững đáp cho có lệ. Anh có ý gì chứ? Cô còn chưa rủa xả hắn cái vụ tài lanh tìm người chết thay kia mà hắn đã vội ghen tuông sao? Muốn dùng chiêu này để lấp liếm ư? Ý gì sao? Tôi còn tưởng là do Hàn Linh Chi nên cô mới ra mặt mạnh miệng như vậy. Hóa ra là để gây ấn tượng với Lạc Thiếu ư? An Hạ Liên, cô có lòng tự trọng không vậy? Ở bên tôi mà vẫn còn tơ tưởng đến cái thằng đàn ông khác sao? Lãnh Thiên Phong mặt mũi xa sầm, hắn lái xe mấy con phố, truy xuất định vị của cô để rồi nhìn thấy An Hạ Liên cùng với một gã đàn ông khác lồi lồi kéo kéo tình tứ giữa đường. Nếu như không phải là An Hạ Liên mà là người đàn bà khác, hắn đã sớm chán ghét, bán quách vào trong hộp đêm rồi. Vậy mà cô còn không biết sống chết, liên tục khiêu khích hắn như thế. Sự dịu dàng săn sóc trước đây của hắn đã khiến cho An Hạ Liên nghĩ rằng cô có thể điều khiển hắn ư? Đàn ông và đàn bà khác nhau ở chỗ, đàn ông nghĩ rằng đàn bà sẽ không bao giờ thay đổi, còn đàn bà thì lại nghĩ rằng bản thân sẽ có thể thay đổi được đàn ông. Lãnh Thiên Phong không lái xe về nhà mà đi thẳng đến bờ biển cách nhà của hai người gần 10 cây số. An Hạ Liên có cảm giác bất an không nói thành lời. Cô cố gắng giữ sự điềm tĩnh mà hỏi Lãnh Thiên Phong. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Chúng ta không phải về nhà sao? Không lẽ hắn tính đem cô đi bán hay sao chứ? Ai chứ Lãnh Thiên Phong thì có khả năng lắm chứ chẳng đùa đâu. Hay là hắn tức quá quyết định giết người diệt khẩu đây? Trời ơi, sao cô lại trêu vào con sư tử điên này cơ chứ? Nhà sao? Chúng ta sao? An Hạ Liên, cô đang nghĩ gì về mối quan hệ này vậy? Lãnh Thiên Phong cười khinh bỉ ra mặt, nhấn ga lao đi vùn vút trên đường cái. Chiếc xe lao nhanh đến xé gió. An Hạ Liên sợ đến điếng người, nhưng cô vẫn cố gắng khống chế nỗi sợ. Sợ sao? Có gì mà phải sợ chứ? Cùng lắm là chết thôi mà. Lãnh Thiên Phong dừng xe. Trước mắt hai người là một bờ biển xanh biếc với những ngọn sóng khẽ vỗ vào bờ cát trắng phau. Khung cảnh này sẽ đẹp biết bao nếu như bên cạnh là người mình yêu, nhưng với mối quan hệ ngang trái như hiện tại, trong mắt cả hai đều không có đối phương. Bờ biển tầm trưa rất thương người, ánh nắng ban trưa chói chang rọi xuống tầng tầng lớp lớp sóng. An Hạ Liên nghe bên tai có tiếng sóng xô chứa chan, có tiếng nô đùa của lũ trẻ, hương biển thanh mát ngập trong khoang mũi, cảnh trước mắt kéo hồi ức mờ mịt năm xưa ùa về. Năm đó, cô vẫn chưa nhận ra An Thanh Duy có lòng dạ rắn rết như người mẹ độc ác của hắn ta. Có một lần, An Thanh Duy đã đưa cô đến bãi biển, ngồi hàng giờ bên cạnh chỉ để xoa dịu nỗi buồn của cô. Khi ấy, cô bị An Thanh Xuân vu oan là sử dụng tài liệu trong kỳ thi. Toàn bộ kết quả thi bị hủy bỏ. Kết quả thi đứng bét toàn trường cùng với một vết nhơ trên học bạ, ám lấy tuổi thanh xuân của cô. mặc cho An Hạ Liên kiên quyết muốn chứng minh rằng bản thân vô tội, không một ai trong ngôi trường đó tin tưởng và cho cô cơ hội để thanh minh. Thời điểm tăm tối, mịt mờ đó, An Thanh Duy bước đến bên cạnh, nụ cười rạng rỡ của một chàng thiếu niên rực rỡ dưới ánh nắng xuyên qua tán cây, khiến cho tâm hồn ai xao động. Đôi mắt trong trèo kia nhìn cô chằm chằm, sự nhu hòa trong đó đã giúp cô bước qua tổn thương này. An Thanh Duy đưa cho cô một chiếc vỏ ốc, may mắn chưa bị đạp nát dưới dấu chân người. Vỏ ốc chính là linh hồn của biển, biển cả sẽ bao dung tất cả nỗi buồn. Một thiếu niên dịu dàng như thế, người có nụ cười ôn nhu, luôn luôn lặng thầm, đưa tay ra giúp đỡ cô, hóa ra chỉ là một kẻ dối trá. Có đôi khi An Hạ Liên thật sự không khỏi hoài nghi, liệu An Thanh Duy dịu dàng kia có phải đã chết rồi hay không? Nhưng chàng thiếu niên năm đó cũng đã chết rồi. Chính tay cô đã đưa kẻ dối trá kia vào địa ngục. Hồi ức đó chỉ khiến cho An Hạ Liên càng thêm đau đớn và hận bản thân mình. Mẹ cô bị hại chết cũng một phần do sự ngu ngốc của chính bản thân cô. Từ dạo đó, từ thẳm sâu trong trái tim, đã xây lên một tòa thành kiên cố. An Hạ Liên có thể đùa giỡn, có thể dùng nhan sắc này để mê hoặc bao gã đàn ông, nhưng tuyệt đối không dính dáng đến yêu đương. Cô sợ bản thân lại tổn thương thêm một lần nữa. An Hạ Liên, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Tôi muốn cô trở thành tình nhân của tôi. Tôi sẽ cho cô một cuộc sống không lo nghĩ đến cuối đời. Cuối đời sao? Đời người thì dài bao lâu? Có người sống đến 8-90 tuổi, cũng có người 30 đã từ trần. Thế trước giờ mối quan hệ của chúng ta là gì đây? Thậm chí còn không phải là tình nhân. An Hạ Liên đã chuẩn bị tinh thần cho một câu trả lời không mấy dễ chịu rồi. Lãnh Thiên Phong cười nhạt. Ai mà biết, cứ coi như là tình nhân tập sự đi. Tình nhân tập sự sao? Danh xưng hèn mọn như vậy, rẻ rúng đến thế. Rõ ràng An Hạ Liên rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Ngay cả lúc Lạc Gia Huy dùng những lời lẽ ghê tởm nhất để chế nhạo, thì cô vẫn không mảy may đau buồn. Nhưng tại sao khi Lãnh Thiên Phong thốt ra những câu từ đó, tâm can cô lại bị đả kích mạnh như vậy cơ chứ? Lãnh Thiên Phong, anh đề cao bản thân mình quá rồi đó. Anh thì hơn gì tôi đâu. Trong mắt mấy cô gái kia, anh chẳng qua là cái bảng hiệu nhà giàu thôi. Ngoài tiền ra, anh nhân cách không có, mị lực âm điểm. Anh tưởng mình tốt đẹp lắm ư? Cô thầm tự nhủ. An Hạ Liên nhân lúc đoạn tình cảm này chưa đâu vào đâu, nhanh chóng cắt đứt thì hơn. An Hạ Liên thấy trong khóe mắt mình dâng lên một tầng sương, cô nhanh chóng quay mặt, mở cửa muốn bỏ đi. An Hạ Liên chính là kiểu phụ nữ xem tôn nghiêm cao hơn cả mạng sống, dù có ra sao thì cũng phải trở lại cho bản thân chút tự trọng. Đôi tay nhỏ bé mới chạm đến tay nắm cửa liền bị ai đó kéo thật mạnh lại. Lãnh Thiên Phong như sói dữ đặt con mồi của mình xuống, từ từ mà thưởng thức. An Hạ Liên bị hắn áp giữ, cả người bị ấn xuống ghế, mặt cọ sát với da ghế có chút khó chịu. Tư thế táo bạo này khiến cho An Hạ Liên đỏ bừng hai má. Cô không nhìn được biểu cảm của Lãnh Thiên Phong nên càng thêm bối rối. An Hạ Liên không ngừng dãy giụa, cô hét lên. Lãnh Thiên Phong, hiện tại là buổi trưa đấy. Lãnh Thiên Phong không đáp lại, hơi thở tà ác kia kề sát chiếc cổ trắng nõn. Hắn không chút lưu tình mà cắn lên, lưu lại ấn ký đỏ au ám muội. An Hạ Liên không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Tiếng kêu mờ ám này đã đánh sập chút kiên nhẫn cuối cùng của Lãnh Thiên Phong. Tiếng vải bị xé vang lên trong không gian nhỏ hẹp, phần lưng trơn bóng, những đường cong tinh tế lộ ra trong không khí. Nụ hôn của Lãnh Thiên Phong rời xuống dọc theo sống lưng. Bên tai An Hạ Liên là tiếng sóng cuộn vào bờ, tiếng nô đùa của trẻ con, tiếng gió rào rạc giữa vùng trời thiên nhiên. Nhưng cô không thể nhúc nhích bởi Lãnh Thiên Phong quá khỏe, như bức tường đồng đè cô xuống vậy. Lãnh Thiên Phong, dừng lại đi. Lãnh Thiên Phong, chúng ta về nhà sẽ tùy anh quyết định. Lãnh Thiên Phong, anh bình tĩnh lại đi. Lãnh Thiên Phong, anh chừa cho tôi chút tôn nghiêm có được không hả? Câu nói cuối cùng vừa thốt lên, nước mắt kìm nén không tự chủ mà rơi xuống như mưa. Cô đã mất tâm can, mất thân thể, mất gia đình và thanh danh. Chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không thể mất được. Lãnh Thiên Phong lật An Hạ Liên lại, để cô mặt đối mặt với mình. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt kia, lòng hắn như bị ai xé nát. Lãnh Thiên Phong nửa lạnh lùng, nửa chế nhạo lên tiếng. An Hạ Liên, cô nghĩ mình là ai? An Hạ Liên tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Năm xưa, An Thanh Duy khi lật bài ngừa trở mặt với cô, hắn cũng lạnh lùng mà hỏi cô như thế. Tiếp đó, mặc cho sự kháng cự yếu ớt kia của An Hạ Liên, Lãnh Thiên Phong mạnh mẽ chiếm đoạt, cơ thể yêu kiều nở rộ như đóa hoa, tầng tầng lớp lớp, nở rộ dưới cơ thể rắn giỏi của Lãnh Thiên Phong. Dưới sự dẫn dắt của cao thủ tình trường như Lãnh Thiên Phong, An Hạ Liên đã không cự tuyệt được, trái tim lại một lần nữa trầm mê lưu lạc. Cô thật hận bản thân mình chết đi được. Hoan ái rất lâu sau đó, An Hạ Liên đã không còn hơi sức, cô đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu. Lãnh Thiên Phong chậm một điếu thuốc, hương biển theo làn gió lan tỏa trong xe, quyện cùng với hương tình ái nồng nàn khiến cho người ta vẫn vương hồi tưởng. Lãnh Thiên Phong nhìn lại An Hạ Liên ngủ say, bộ dạng an an tĩnh tĩnh như một bức tranh khiến cho người ta dễ chịu. Lãnh Thiên Phong dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhỏ. An Hạ Liên, em đừng hòng chạy thoát. Ánh tà sương lác đác rơi trên mặt biển sao động, khung cảnh mỹ lệ động lòng người hiện ra trước tầm mắt. Cánh nhạn chiều trao nghiêng trên nền trời hồng rực, mặt trời ngả về tây lặn xuống nơi đường chân trời, mặt biển biếc xanh giờ như nhuốm màu đỏ rực rỡ. Lãnh Thiên Phong tắt điếu thuốc trên tay, dưới ánh hoàng hôn lái xe đi một mạch. Gió mơn màn thổi qua làn tóc, hôn lên đôi má ửng hồng bởi kích tình khi nãy của An Hạ Liên. Cô bị đau đớn chuyển đến làm thức giấc. Đã tỉnh sao? Đập vào mắt cô là gương mặt kề sát bên của Lãnh Thiên Phong. Những chuyện xảy ra khi nãy vụt qua trí óc cô. Trời ơi, bọn họ cũng quá điên cuồng rồi, lại có thể ở trong xe, nơi công cộng mà kịch liệt như thế. Lãnh Thiên Phong thấy mặt của An Hạ Liên hết xanh rồi hồng, lại chuyển sang trắng thì biết ngay là cô đang suy nghĩ điều gì. An Hạ Liên được đắp một tấm chăn mỏng, bên dưới tấm chăn là cơ thể trần như nhộng với những dấu hôn mờ ám. Cô rúc người vào trong chăn như con ốc thu mình trong vò, nhìn Lãnh Thiên Phong với ánh mắt đề phòng. Tên hèn hạ này cưỡng bức cô những hai lần, thù này nhất định phải trả. Lãnh Thiên Phong ném một túi đồ cho An Hạ Liên, lãnh đạm lên tiếng. Thay đồ đi, tôi không muốn người của mình bị lộ thân thể trước những kẻ khác đâu. An Hạ Liên cầm túi đồ, bất động nhìn hắn. Lãnh Thiên Phong nhướng mày, có chút trêu chọc mà hỏi. Sao vậy? Muốn để thân thể trần như nhộng mà quyến rũ tôi thêm lần nữa sao? Nếu như cô không ngại thì tôi cũng không có vấn đề gì đâu. Mắt thấy hắn trồm qua người mình, An Hạ Liên hốt hoảng chặn lại để giải thích. Không, không phải. Anh quay người đi chỗ khác đi, không được nhìn. Trên người của cô có chỗ nào mà tôi chưa từng nhìn qua chứ? Còn thục nữ, trong trắng cái gì nữa? Anh là biến thái sao? Còn có sở thích nhìn người khác thay đồ ư? Người khác thì không chắc lắm, nhưng với cô thì quả thật là có chút hứng thú. Anh bị điên thật rồi. An Hạ Liên nghiến răng nói. Lãnh Thiên Phong cũng cảm thấy bản thân có chút biến thái khi cảm thấy rất vui. Vì đã chọc tức được con hồ ly nhỏ này. Cô có hai lựa chọn. Một là thay đồ trước mặt tôi. Hai là không cần mặc gì nữa. Trả luôn cái chăn này lại cho tôi đi. Lãnh Thiên Phong làm bộ như muốn lấy lại cái chăn đang quấn trên người của cô. An Hạ Liên thót tim, hét lên oai oái. Không được, không, không được. Tôi thay là được chứ gì. Chết tiệt. Lãnh Thiên Phong mà không phải tổng tài thử xem. An Hạ Liên dám thề là cô sẽ xiên hắn chết luôn. Lần tới, cô sẽ cân nhắc việc trộm cyanua vào cơm cho hắn ăn chết quách đi cho rồi. Đổ biến thái, tên tổng tài hèn hạ xấu xa. Nhưng trong lòng thầm rủa xả ai kia một vạn lần, An Hạ Liên cũng chỉ còn nước, cắn răng thay đổi trước mặt tên biến thái của xã hội này. Không, lần tới cô phải trộn xuân dược, sau đó nhốt hắn vào một căn phòng toàn là đàn ông cho biết mùi, đổ đáng ghét. An Hạ Liên chậm chậm mặc nội y, thỉnh thoảng lại len lén nhìn biểu cảm trên gương mặt điển trai kia. Không tin được, hắn là cứ thế mà nhìn chằm chằm. Điều khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn nữa là không ngờ nội y này lại vừa vặn đến vậy. Thế nào, tôi lựa chuẩn chưa? Lãnh Thiên Phong không biết xấu hổ, bồi thêm một câu đánh sập sự khống chế của An Hạ Liên. Cô lắp bắp muốn kháng nghị. Anh, tôi... Nhanh lên, có mặc đồ thôi mà cũng lâu. Cô làm thế khiến tôi phải hoài nghi liệu cô có đang dụ dỗ tôi hay không vậy? Ai thèm quyến rũ anh chứ hả? Bằng tốc độ nhanh như tên lửa, An Hạ Liên vội mặc quần áo vào. Không xấu hổ, đều là người lớn cả rồi thì xấu hổ làm chi mấy việc thế này nữa chứ? Nhưng đôi má nóng ran đã tố cáo cảm giác thật sự của cô. Lãnh Thiên Phong chọn cho An Hạ Liên một chiếc váy dài trang nhã màu xanh lam. Hắn phát hiện ra rằng An Hạ Liên rất hợp với màu lam hoặc là tím nhạt. Nó khiến cô trông như một thiếu nữ kiều diễm bước ra từ trong bức tranh nào đó vậy. Vừa dịu dàng, lại ngọt ngào, khiến cho người ta bâng khuâng như mối tình đầu. An Hạ Liên trầm mặc, bước theo Lãnh Thiên Phong vào nhà. hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, không để cô vào mắt như thế. Cưỡng ép người khác xong, còn mặt nặng mày nhẹ là sao chứ? Thiên Phong, con đi đâu mà... Vừa mới bước tới cửa, đang nghe giọng của Lâm Minh Nguyệt hồ hởi, vui vẻ náo nhiệt như vậy rồi. Nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt của bà chợt vụt tắt khi nhìn thấy An Hạ Liên. Còn vẫn còn qua lại với cô ta sao? Dù Lâm Minh Nguyệt đã hạ giọng thấp hết cỡ, nhưng An Hạ Liên vẫn nghe rõ mồn một. Cô đưa mắt nhìn phong cảnh, già đò ngó lơ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Lãnh Thiên Phong quay sang nói cô. Cô đi lên trước đi. Phải rồi, cô chỉ là một người ngoài, liên quan gì đâu mà đứng đây hóng chuyện chứ. An Hạ Liên xoay người đi vào trong. Giây phút cô chuẩn bị bước vào phòng, câu nói tiếp theo của Lâm Minh Nguyệt đã chính thức đánh gục sự mạnh mẽ của cô. Mẹ biết nó không phải là một đứa xấu, nhưng để làm con dâu của nhà họ Lãnh thì vẫn chưa xứng đáng. Có một điều mà từ trước đến giờ An Hạ Liên vẫn luôn luôn cảm thấy đúng, chính là việc làm người tốt sẽ không giúp bản thân được yêu quý hơn. Cô không bao giờ cố gắng trở thành người tốt, thành thiên sứ trong đôi mắt của người khác. Muốn làm người tốt thực sự rất khó khăn, đặc biệt là trong giới hào môn nhiễu loạn này. Xuất thân không tốt, đời tư rắc rối, không thể hiện bản thân ngoan hiền, nhún nhường, đó chính là biểu hiện của người xấu. Mà cho dù cô là người tốt thật sự đi chăng nữa, cũng không xứng ở bên một người cao cao tài thượng như Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong, mẹ đã tìm được một cô gái xứng đáng với Lãnh gia, xinh đẹp, hiền thục, gia giáo, lại khéo đối nhân xử thế. Hai đứa nhanh chóng gặp mặt, hợp nhau thì nhanh chóng kết hôn đi, con không còn nhỏ nữa đâu, Phong à. Lãnh Thiên Phong vốn dĩ muốn từ chối, lại nhớ tới thái độ ngang bướng ghét bỏ của An Hạ Liên, hắn gật đầu chấp nhận. Dù sao thì dạo này hắn cũng cảm thấy bị cuốn vào việc của An Hạ Liên nhiều quá. Có khi một người phụ nữ khác sẽ làm hắn thấy hứng thú hơn chăng? Sao không xuống ăn cơm? Lãnh Thiên Phong bước vào phòng nhìn thấy An Hạ Liên nằm co ro trên giường. An Hạ Liên cố gắng để bản thân chìm vào mộng đẹp, nhưng không sao chợp mắt được dù chỉ là một chút. Cô đang nghĩ nếu như bản thân sinh ra ở một gia đình hào môn thật sự thì sao đây? Tôi không đói. Cô trả lời cho có lệ. Lãnh Thiên Phong không nhịn được mà hơi lớn tiếng. Không đói thì không ăn sao? Logic gì vậy hả? Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà có mỗi cái việc chăm sóc bản thân cũng không xong thế? Một trận chiến sắp sửa bùng nổ thì có tiếng gõ cửa vang lên. Người gõ cửa chính là Lâm Minh Nguyệt. Cô An sao? Cô có thời gian không? Cùng tôi dùng cơm được chứ? Ý tứ rõ ràng là muốn nói chuyện riêng với cô. An Hạ Liên khó xử một chút rồi gật đầu. Bộ óc biên kịch lập tức nhảy ra một tình huống dằn mặt kinh điển trong các bộ phim truyền hình kinh điển. An Hạ Liên hiểu rõ, cho dù Lãnh Thiên Phong đã lên tiếng giải thích rõ, nhưng mà hiềm khích cùng với sự thiếu thiện cảm của Lâm Minh Nguyệt đối với cô là thứ không thể nào chối cãi được. Bữa ăn từ tốn diễn ra, Lâm Minh Nguyệt không tỏ vẻ kỳ thị gì cả. Chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào bát của An Hạ Liên, nhẹ nhàng bồi thêm một câu. Ăn đi, tôi nghe Thiên Phong nói cô bị bệnh dạ dày nặng lắm. Còn trẻ, còn có cơ hội thì nên chú ý sức khỏe nhiều hơn. Câu nói đó khiến cho An Hạ Liên không tự chủ được mà nhớ về mẹ của mình. Ngày còn nhỏ, cô rất thích ăn vặt. Nhất là cái cảm giác lén lút trốn trong chăn, lồi đồ ăn vặt ra nhâm nhi từng túi bánh, gói kẹo. Thật sự rất thú vị. Mẹ của cô mấy lần bắt gặp, chỉ có thể dịu dàng nhắc nhở. Còn trẻ thì phải biết nghĩ cho sức khỏe. Mới đó mà mẹ cô đã ra đi mười mấy năm rồi. Mười mấy năm đằng đẵng, cô sống trong cái vòng hận thù, luẩn quẩn, không có thoát ra được. Nếu như mẹ cô còn sống, tuổi tác cũng sấp xỉ mẹ của Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên lý nhí nói câu cảm ơn. Nhìn An Hạ Liên cúi gằm mặt, chậm rãi ăn cơm, Lâm Minh Nguyệt có chút không đành lòng. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, tính tình thằng con trai của bà thì không tốt. Lúc nào cũng đem tình ái ra bỡn cợt, chịu đựng được Lãnh Thiên Phong như thế, An Hạ Liên chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng dù có muốn, dù không, chuyện cần nói nhất định phải nói. Lâm Minh Nguyệt gác đũa, thở dài một hơi rồi mở lời. Cô An, cô rời khỏi Thiên Phong có được không? An Hạ Liên cảm thấy cô họng mình như bị ai bóp nghẹt. Rõ ràng bản thân đã lường trước được tình huống này, nhưng cớ sao bản thân lại thấy chua xót như vậy chứ? Lạc Gia Huy cuối cùng cũng chịu về nhà sau mấy tiếng la cà ở hộp đêm, chào đón hắn là ánh mắt sắc lẹm của ba mình. Lạc Gia Tuyền thấy Lạc Gia Huy trở về, ông đặt tách trà xuống bàn, cất giọng nghiêm nghị. Gia Huy, khoan lên phòng đã, ta có chuyện muốn nói với con. Lạc Gia Huy vẫn giữ bộ dạng cả lơ phất phơ đó, nhưng trong đôi mắt có chút chán ghét và mất kiên nhẫn. Lạc Gia Tuyền liếc nhìn thái độ của thằng con quý tử, ném lên bản kính một tấm ảnh. Đó là những tấm ảnh mà hắn và An Hạ Liên lôi kéo nhau ngoài công viên. Chỉ là góc chụp này quả thật rất mờ ám, khiến cho người ta tưởng tượng ra điều không nên. Lạc Gia Huy tùy tiện cầm lên một bức ảnh bâng quơ nói. Ảnh chụp đẹp đấy. Lạc Gia Huy, còn muốn ta tức chết mới hả dạ có đúng không? Chuyện lần trước chưa đủ rắc rối có đúng không? Nếu như không nhờ ta sớm phát hiện ra, thành danh vốn dĩ ít ỏi của con, e là mất sạch rồi đấy. Thì sao chứ? Thành danh sao? Thứ đó có mài ra ăn được không? Lạc Gia Huy chán ghét nói. Lạc Gia Tuyền mất kiên nhẫn đập mạnh xuống bàn. Đừng có ở đây mà cãi tay đôi với ta. Tóm lại, tránh xa mấy đứa con gái nhà họ An đó ra. Còn muốn ăn sung mặc sướng thì liệu liệu mà tìm một đứa nào đó môn đăng hộ đối mà qua lại đi. Môn đăng hộ đối sao? Chỉ vì bốn chữ này mà khiến cho hắn buông bỏ người quan trọng nhất đời mình. Trịnh Phương Dung tỉnh lại, thoáng nghe thấy mùi cồn khử khuẩn quanh quẩn trong không gian. Cả người mệt lả đi không còn hơi sức, như thể vừa trải qua một trận sinh tử vậy. Trịnh Phương Dung nhận ra đây chính là bệnh viện. Cô ta hốt hoảng theo quán tính sờ xuống bụng mình. Vùng bụng bằng phẳng cùng với cảm giác trống rỗng truyền đến, khiến cho Trịnh Phương Dung hiểu ra mình vừa mất đi thứ gì. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi như mưa. Nhất định là Hàn Linh Chi đã ra tay. Buổi chiều hôm qua, Trịnh Phương Dung muốn ra ngoài mua chút đồ dùng cho đứa bé. Dù gì thì đây cũng là cốt nhục của cô. Dẫu cho cha của đứa bé này là một kẻ tội đồ, nhưng nó là một sinh linh vô tội. Trịnh Phương Dung quyết định cô sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ này trở thành một người tốt cho xã hội. Trên tay túi lớn túi nhỏ, mồ hôi lấp lánh trên trán, còn nụ cười rạng rỡ trên môi. Cảm giác có một sinh linh ngày càng lớn lên trong bụng của mình thật là kỳ diệu. Có đôi lúc, Trịnh Phương Dung thật sự muốn buông bỏ hận thù, sống một cuộc đời an yên là đủ. Ngay lúc Trịnh Phương Dung băng qua đường, một chiếc xe hơi xẹt ngang va trúng cô, rồi quay đầu bỏ chạy. Trịnh Phương Dung thấy cả người mình như bay lên, rồi rơi thẳng xuống địa ngục. Dưới chân đau đến hôn mê. Trước khi lìm đi, cô mơ hồ nghe thấy có tiếng ai đó nói văng vẳng bên tai. Mẹ, con phải đi rồi. Không được. Sau đó, lập tức rơi vào một mảng đen kịt vô thức. Lời cảnh báo trước đây mà An Hạ Liên từng nói với cô, nhanh như vậy, đã trở thành hiện thực rồi sao? Bác sĩ xác nhận con cô đã mất. Nếu như tĩnh dưỡng không tốt, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai về sau. Trịnh Phương Dung nước mắt lưng tròng gọi cho An Hạ Liên. Đứa bé mất rồi. An Hạ Liên chỉ biết lặng nhìn Trịnh Phương Dung ngồi thất thần trên giường bệnh. Một lời an ủi cũng không biết nói như thế nào cho phải. Tất cả là tại cô. Là tại cô đã kéo Trịnh Phương Dung vào cuộc trả thù này. Còn để cho Hàn Linh Chi thoát được, khiến cho Trịnh Phương Dung mất đi đứa con. Tất cả đều là do cô hết. Trịnh Phương Dung ngước đôi mắt mờ mịt, cô nghẹn ngào nói với An Hạ Liên. An Hạ Liên, chắc tôi sẽ đi nơi khác, tôi không muốn nghĩ về chuyện trả thù nữa. An Hạ Liên chỉ có thể lặng lẽ thở dài, ngoài gật đầu đồng ý, cô còn lựa chọn nào khác hay sao? Nhưng Hàn Linh Chi đã phát hiện ra rồi, nếu như Trịnh Phương Dung cứ tiếp tục ở lại đây, sẽ rất nguy hiểm. Chi bằng đi nơi khác sẽ tốt hơn, còn việc trả thù nhà họ An, cô sẽ tính từ từ tính cách khác. Lần này tốt nhất không nên liên lụy ai nữa. Nếu có gì bất chắc thì chỉ có mỗi mình cô gánh là được rồi. An Hạ Liên hứa với Trịnh Phương Dung sẽ thu xếp cho cô ấy đi đến nơi khác. Ít nhất sẽ bảo vệ cô ấy rời khỏi nơi này một cách an toàn nhất. An Hạ Liên trầm mặc rời khỏi bệnh viện. Nào ngờ va phải một người. An Hạ Liên sao? Sao cô lại ở đây? Lạc Gia Huy tay ôm eo một cô gái kiều mị, ngạc nhiên nhìn cô. An Hạ Liên lạnh lùng đáp lời. Đi thăm bệnh. Chờ đã. Hôm nay cô có thời gian dành không? Lạc Gia Huy đuổi theo hỏi. Bỏ mặc cô nhân tình quyến rũ, tức đến dậm chân, nhưng chỉ có thể lặng nhìn. An Hạ Liên hờ hững trả lời. Không dành. Cô giữ thái độ đó là sao chứ? Tôi đã làm gì mà cô chán ghét tôi đến thế? Lạc Gia Huy không nhìn được, kéo tay của An Hạ Liên mà quát lên. An Hạ Liên cố hết sức để rút tay lại. Đúng đó, tôi ghét anh. Nhìn tới cái mặt của anh là tôi ghét đến nơi rồi cơ. Lúc trước, chẳng phải anh ghét tôi lắm sao? Thế nào, bây giờ không cần An Thanh Xuân nữa, nên muốn chơi đùa tôi ư? Lạc Gia Huy, anh mở mắt ra mà nhìn cho rõ. Tôi không phải là con ngốc An Thanh Xuân kia đâu nhé. Tôi không có hứng thú với loại đàn ông như anh. Hai người cãi nhau ra tới tận cổng bệnh viện. An Hạ Liên dứt khoát muốn băng qua đường. Nhân lúc chuẩn bị chuyển sang đèn đỏ, cô chạy thật nhanh qua bên kia đường. Nào ngờ một chiếc xe lao tới với tốc độ siêu nhanh. An Hạ Liên trừng mắt, sợ đến bất động cả người. Cẩn thận! Cả người bị ai đó xô thật mạnh. Khuỷu tay cùng với đầu gối đập xuống mặt đường, đau đến nín thở. An Hạ Liên lồm cồm bò dậy. Sau lưng đã là một mảng hỗn loạn. Lạc Gia Huy nằm bất động giữa vũng máu. Chiếc xe gây tai nạn đã chạy mất tăm. Tiếng cứu thương, tiếng người nhốn nháo. An Hạ Liên cảm thấy cả người như bị ném vào hầm băng lạnh toát. Tại sao chứ? Tại sao Lạc Gia Huy lại cứu cô? Hắn cần gì phải làm như vậy cơ chứ? Chưa đầy một tiếng sau đó, ông bà Lạc xuất hiện trước phòng cấp cứu. An Hạ Liên ngồi dựa vào tường, thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Chỉ trong một ngày, vì cô mà ảnh hưởng đến hai sinh mạng. Lẽ nào đây chính là quả báo của cô hay sao? Một tiếng tát tai không chút lưu tình đáp trên mặt của An Hạ Liên. Kèm theo đó là một chàng chửi mắng đầy giận dữ của Lạc phu nhân. Khốn kiếp! Rốt cuộc nhà họ Lạc chúng tôi thiếu nợ nhà họ An các cô cái gì? Tại sao hết An Thanh Xuân rồi lại tới cô hại con trai nhà chúng tôi như thế hả? Nhà họ An các người đúng là đồ sao chổi. Con trai tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với các người. Đèn cấp cứu vụt tắt, An Hạ Liên cảm thấy vô cùng lo sợ. Hình ảnh Lạc Gia Huy chìm giữa vũng máu lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô. Bác sĩ bước ra, Lạc phu nhân hai mắt đỏ ngầu lao đến hỏi. Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Lạc thiếu đã qua cơn nguy kịch, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mà thôi. Lạc phu nhân cứ yên tâm. Tìm như chút bỏ được gánh nặng, cả ba người không hẹn mà cùng thở phào một hơi yên tâm. An Hạ Liên còn đang bần thần, thì Lạc Gia Tuyền tiến đến nói. Cô An, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với cô. Ông còn muốn nói gì với con hồ ly tinh này nữa chứ? Nó hại con trai của chúng ta thảm như vậy. Tống cô ta vào tù quách đi cho xong. Bà im đi, vào mà chăm sóc cho con đi, ồn ào mãi. Lạc Gia Tuyền nhỏ giọng nói, cố gắng né tránh những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Lạc phu nhân dù giận dữ, nhưng chồng đã nói như thế. Bà đành hậm hực bỏ đi. Tất nhiên là không quên bỏ lại cho An Hạ Liên cái liếc mắt sắc như dao rồi. Lạc Gia Tuyền nhìn cô gái trẻ tuổi, đứng trước mặt mình. Ông ta vốn không có thiện cảm với đám con gái nhà họ An lắm. An Thanh Thư thì quá giả dối, mưu mô. An Thanh Xuân thì ngốc nghếch, lại độc ác. Còn An Hạ Liên này... Nghe qua lời đồn thì cũng không phải là một cô gái tốt cho lắm. Nghe nói An Hạ Liên là con riêng của nhà họ An, vẻ ngoài yêu kiều và xinh đẹp, che giấu nội tâm đáng sợ, mưu mô, làm tình nhân của nhiều gã đàn ông để có thể bước chân vào giới quyền quý hào môn. Đó là lý do mà Lạc Gia Tuyền không muốn để cho con trai mình dây dưa qua lại với mấy đứa như thế này. Bao nhiêu con gái nhà danh môn, gia giáo, tốt đẹp thì nó không chịu quen, cứ la cà ngoài đường, quan lại với kiểu con gái như thế này đây. Có tức chết ông không cơ chứ? Lạc Gia Tuyền chìa ra trước mặt An Hạ Liên một tờ chi phiếu. Ông cố giữ cho giọng của mình bình tĩnh nhất. Cô An, tờ chi phiếu này cô cứ điền số tiền tùy thích. Nhưng mà cô đừng có theo đuổi Lạc Gia Huy nữa. Thú thật với cô, nhà chúng tôi đã chọn được cho Gia Huy một cô gái phù hợp. Môn đăng hộ đối. Mong cô hiểu cho chúng tôi, hai người không cùng một thế giới. Thật ra, những lời của Lạc Gia Tuyền không phải là không đúng. Có lẽ cô thật sự không thể hòa hợp được với thế giới của bọn họ. An Hạ Liên mỉm cười lễ phép đáp lại. Xin lỗi ngài Lạc, có lẽ ngài hiểu lầm gì rồi. Tôi và Lạc Gia Huy không có quan hệ gì cả. Vì trước đây Lạc Gia Huy có qua lại cùng với em gái của tôi, nên chúng tôi biết nhau đôi chút. Tôi không có hứng thú với kiểu đàn ông như Lạc thiếu. An Hạ Liên nhún vai, nhìn Lạc Gia Tuyền há hốc miệng vì bất ngờ. Sao An Hạ Liên không giống như những gì mà ông từng được nghe vậy chứ? Ngài Lạc, tôi rất xin lỗi về chuyện hôm nay. Tiền viện phí của Lạc thiếu tôi xin được phép thanh toán. Một lần nữa, rất xin lỗi ngài và Lạc phu nhân. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lạc Gia Tuyền, An Hạ Liên kêu ngạo, cất bước rời đi. Ánh nhìn trở nên sắc lẹm. Hàn Linh Chi, bà thích chơi như vậy thì để tôi cùng với bà chiến đấu đến cùng. Lần này... Cô thề rằng sẽ không để cho bà ta trốn thoát nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần.